Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, giết ta hậu quả. Ngươi không chịu đựng nổi, Sở Trường Sinh đạp không mà đến, khoác lên người trường bào trong gió bay phất phới, tay áo dài tung bay, tóc trắng bạch hồ cuốn lên, hắn đôi mắt tê sắc vô cùng, lạnh lùng nhìn thẳng. Phảng phất có lôi đình ở trong đó bắn ra. Yến Vũ trong lòng hoảng hốt, cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý khóa chặt lại hắn thân thể. Hắn kinh sợ vạn phần, không chút do dự, gào thét một tiếng, chính là hướng phía Diện Vương quán bên ngoài bạo vút đi. Trù đấu bại, đây là Yến Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn căn bản không hề ngờ tới chính mình thế mà lại bại bởi Bộ Phương. Hơn nữa còn là đang sử dụng chân quý như vậy nguyên liệu nấu ăn tình huống dưới. Phải biết, hắn sử dụng thế nhưng là gần như thần dược nguyên liệu nấu ăn a. Loại này nguyên liệu nấu ăn lấy ra chủ đấu đến liền để hắn cực độ thịt đau. Nhưng là thịt đau về thịt đau. Nếu như có thể thắng được chủ đấu, này đối với hắn mà nói cũng không phải là rất thua thiệt. Một gốc tiếp cận thần dược linh thuốc cứu hắn một cái mạng. Cái này hoàn toàn không lỗ, dù sao linh dược không, hắn còn có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng là tánh mạng nếu như không, kia cái gì thần dược đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Yến Vũ rất rõ ràng, Sở Trường Sinh tuyệt đối là muốn giết hắn, vì cái gì Sở Trường Sinh tại chủ đấu thời điểm không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác tại chủ đấu kết thúc, phán định hắn chủ đấu bại. Mới xuất hiện, vì cũng là giết hắn. Sở Trường Sinh có thể là sợ tại chủ đấu quá trình bên trong. Nhịn không được hạ sát thủ, cho nên mới không có tới quan sát chủ đấu. Biến cố đột nhiên phát sinh, nhượng tất cả mọi người là hơi có chút sững sờ. Về sau, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đại trưởng lão đây là muốn giết Yến Vũ a. Yến Vũ thế nhưng là Thao Thiết Cốc cực phẩm đầu bếp a. Dạng này đối với Thao Thiết Cốc có thể hay không nguyên khí đại thương. Thao Thiết Cốc đỉnh cấp đầu bếp đến liền thiếu đi. Chết đi như vậy một cái. Thật sự là quá đáng tiếc. Truyền thừa chi địa trong chỗ chuyện phát sinh. Rất nhiều người đều là không rõ ràng. Cho nên rất nhiều người cũng không biết. Nguyên lai Yến Vũ đã phản bội Thao Thiết Cốc. Hoặc là nói, Yến Vũ căn cũng không phải là Thao Thiết Cốc người. Bộ Phương xoa xoa tóc mình. Nhàn nhạt nhìn lấy này quay người liền chạy Yến Vũ. Này Yến Vũ tại quay người chạy trốn thời điểm, trong đôi mắt toát ra oán hận, nhượng Bộ Phương hơi hơi nhíu mày. Oán hận, gia hỏa này còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, tay vừa lộn, Huyền Vũ Oa chính là bị hắn nắm trong tay. Huyền Vũ Oa dòng năng lượng truyền. Phảng phất có thổ hoàng sắc ánh sáng tại này trên đó lấp lóe. Thét dài một tiếng, Bộ Phương ánh mắt lạnh lẽo, sợi tóc tung bay quyền. Sau một khắc, này Huyền Vũ Oa chính là bị hắn bỗng nhiên ném mà ra. Huyền Vũ Oa xoay tròn, không khí đều là tại cái này một nồi phía dưới. Phát ra không chịu nổi gánh nặng oanh minh, giống như là muốn bị xé nứt. Yến Vũ cấp tốc chạy trốn. Hắn đã không để ý tới cái gì. Sở Trường Sinh sát khí khóa chặt lại hắn. Nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt đứng lên. Hắn biết. Hắn không chạy. Hẳn phải chết. Bỗng nhiên. Một tràng tiếng xé gió tại hắn sau đầu vang vọng mà lên. Yến Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Quay đầu hướng phía sau lưng nhìn sang. Chính là nhìn thấy một thanh oan uổng. Xoay tròn gào thét mà đến. Này oan uổng hiện ra màu đất quang hoa, tràn ngập táo bạo năng lượng. Đây là Bộ Phương Huyền Vũ Oa. Yến Vũ tự nhiên là nhận ra, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn dám ra tay. Người muốn chết, Yến Vũ phẫn nộ đến cực hạn. Gia hỏa này, chủ đấu thắng hắn, đoạn hắn sinh lộ, bây giờ còn muốn ngăn cản hắn đào tẩu. Đơn giản không thể tha thứ. Tâm niệm nhất động. Trong tay hiện ra mấy viên chọc hoàng sắc ngọc phù. Ngọc phù trong vẽ đầy huyền ảo đường vân. Chân khí tràn vào đường vân bên trong. Khiến cho này trên đó đường vân giống như là sinh hoạt đến. Ông, một trận vù vù vang vọng mà lên. Sau một khắc, này Ngọc Phù chính là bị Yến Vũ ném ra ngoài. Xì xì xì, Ngọc Phù trên không trung nổ tung. Trong một chớp mắt hóa thành mấy đạo bàng đại lôi đình thân hình. Đây đều là Ngọc Hằng Thánh Địa Linh Phù. Ngọc Hằng Thánh Địa cùng còn lại Thánh Địa khác biệt. Bọn họ am hiểu cũng là Linh Phù chế tác. Yến Vũ xem như Ngọc Hằng Thánh Địa người. Trong tay tự nhiên nắm giữ lấy rất nhiều Linh Phù. Trong chớp nhoáng này huyễn hóa ra lôi đình cự nhân Linh Phù cũng là Ngọc Hằng Thánh Địa một trong. Thủ đoạn, uy lực không thể so với này Ngọc Hằng khóa kém. Lôi đình cự nhân vừa xuất hiện. Phảng phất thân thể mặc áo giáp. Chân đạp lôi đình, miệng há mở, đen nhánh trống rỗng, lôi đình xuyên toa đứng lên, mang theo một trận oanh minh xùy vang, huyền vũ oa gào thét mà đến, trực tiếp chính là hướng phía này lôi đình cự nhân đập tới. Mấy đạo lôi đình cự nhân giơ tay lên, bỗng nhiên chính là chụp về phía này huyền vũ oa, dự định nhất cử đem huyền vũ oa cho đập nát. Yến Vũ trong lòng thịt đau vạn phần, miệng đều là đang run rẩy. Những cự linh đó phù đều là phi thường vật chân quý. Trong tay hắn tổng cộng cũng cứ như vậy mấy chương, là dùng đến bảo mệnh. Bây giờ thế mà một mạch toàn bộ sử dụng. Bất quá vì sống sót, Yến Vũ tuy nhiên thịt đau, thế nhưng là cũng không có cách nào. Sở trường sinh đạp không mà đi, phảng phất xúc địa thành thốn. Tốc độ cực nhanh, mỗi bước ra một bước đều là dẫn tới hư không rung động cùng oanh minh. Hắn trong ánh mắt phảng phất có lôi đình bắn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm này chạy trốn Yến Vũ, phảng phất tại nhìn một người chết. Yến Vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại thân là đại năng sở trường sinh trước mặt, vậy liền yếu như con kiến hôi. Bất quá, này cự linh phù ngược lại là hấp dẫn sở trường sinh chú ý. Oanh, bộ phương sắc mặt bình tĩnh vô cùng nhìn lấy này huyền vũ oa cùng cự linh phù đụng vào nhau. Đối với huyền vũ oa bộ phương không có chút nào lo lắng. Đây chính là chủ thần sáo trang. Đừng nói chỉ là lôi đình cự nhân. Liền xem như tránh thức lôi kiếp đánh xuống đều chưa hẳn có thể tại này huyền vũ oa lưu lại điểm. Điểm dấu vết, lôi đình cự nhân cùng huyền vũ oa đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh trong nháy mắt bạo khởi. Lôi hồ bắn ra, chung quanh không ít người đều là hét lên kinh ngạc. Nhao nhao tránh lui ra, huyền vũ oa ngược lại bay trở về. Bất quá nhất tôn lôi đình cự nhân cũng là băng liệt. Yến Vũ khóe miệng hàn ý càng thêm nồng đậm. Nếu có thời cơ, hắn nhất định phải đem việc này phương cho làm thịt. Lặp đi lặp lại nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt. Bộ phương trên tay kéo lấy huyền vũ oa. Cảm nhận được huyền vũ oa ở bề ngoài lôi đình lấp lóe. Này nhàn nhạt lôi đình cảm giác tê dại. Nhượng bộ phương lông mày nhếch lên. Người cái này thanh niên nha. Cần vương xuất thủ a. Vương xuất thủ. Chỉ cần ngươi mở miệng. Ba cái lạt điều. Vương ngươi liền có thể xuất thủ. Tiểu tử kia nếu là có thể đi một bước. Ngươi chụp vương nhất căn lạt điều. Như thế nào? Minh vương ngươi a tiến đến bộ phương bên cạnh thân. Vừa cười vừa nói. Bộ phương liếc mắt nhìn minh vương ngươi a liếc một chút. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Vì sao còn cần minh vương xuất thủ? Có sở trường sinh tại. Này Yến Vũ căn trốn không? Mà bộ phương cần làm. Cũng là nhượng Yến Vũ tốc độ đình trệ một phen. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bộ phương dưới chân nhất thời hiện ra màu trắng trận pháp. Trận pháp xoay tròn mà lên. Oanh minh trận trận. Sau một khắc, thủy tinh pha lê đao tủ chính là chậm rãi từ này trong trận pháp nổi lên. Đao kia tủ tinh lóng lánh. Đẹp không sao tả xiết, bên trong mang lấy rất nhiều thái đao. Rất nhiều người thấy cảnh này, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là bộ phương đao tủ A. Trong đó siêu tầm lấy không ít thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu bếp thái đao. Mặt vương Âu Dương Trầm Phong thái đao liền ở trong đó. Âu Dương Trầm Phong trên mặt che kín đắng chát ý vị. Nhìn lấy đao kia tủ, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp. Nhìn lấy đao trong tủ thiền dực đao, tâm đều là đang run rẩy. Bất quá hắn không có nhụt chí, muốn đoạt lại thiền dực đao chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là nỗ lực tu luyện, đem chủ nghệ mức độ tăng lên, đường đường chính chính đánh bại bộ phương, đoạt lại thái đao. Đây là hắn mục tiêu, cũng là hắn tiếp xuống động lực. Yến Vũ chạy như bay, thân hình nhất thời trì trệ. Trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn thân thể trên không trung bỗng nhiên xoay người xoay tròn một tuần. Sau một khắc, này ảnh chảm đao bắt đầu từ trong tay hắn bắn bay mà ra. Tà đao, Yến Vũ ánh mắt co rụt lại. Tê tâm liệt phế giống giận. Ảnh chảm đao đây chính là mạng hắn thái đao. Là chèo chống hắn chủ nghệ quan trọng. Nếu như thái đao bị mất, này Yến Vũ chủ nghệ sẽ hạ xuống tốt nhiều tầng. Cho nên hắn không cho phép bộ phương đem thuộc về hắn thái đao cướp đi. Trên trán đều là gân xanh dày đặc đứng lên. Yến Vũ trong tay cầm thật chặt này thái đao. Đánh chết đều không buông tay. Oanh, nhưng mà, cứ như vậy một trì hoãn. Sở Trường Sinh chính là rơi vào Yến Vũ cách đó không xa. Yến Vũ toàn thân cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Sở Trường Sinh chỗ phương hướng. Ở nơi đó, Sở Trường Sinh trong tay thêm ra một thanh đen nhánh trường mâu. Này trường mâu chính là Sở Trường Sinh dùng toàn thân lực lượng ngưng tụ ra một thanh liệp sát yến. Vũ vũ khí, cự linh phù, cho ta ngăn trở. Yến Vũ hoảng hốt, hắn thao túng còn lại hai tôn cự linh phù che ở trước người hắn. Về sau vứt bỏ thái đao, quay người tiếp tục chạy trốn. Hắn biết, một khi bị Sở Trường Sinh cho đuổi tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt đại năng, hắn không có chút nào sức chống cự. Trốn, ngươi dùng Ngọc Hằng khóa tra tấn lão phu thời điểm, làm sao không trốn? Sở Trường Sinh đạm mạc nói ra, ánh mắt của hắn băng lãnh, bá khí vô cùng bắt lấy này cự linh phù thân thể. Trên cánh tay bắp thịt bỗng nhiên nâng lên, về sau thét dài một tiếng, thế mà là sống sờ sờ đem lôi đình cự nhân cho xé rách. Đầy trời lôi đình hồ quang điện tán loạn. Sở Trường Sinh ánh mắt dày đặc vạn phần. Sau một khắc, trường mâu huy động, xẹt một tiếng chính là ném ra ngoài. Hư không đều là băng liệt, bắt đầu vặn vẹo. Yến Vũ muốn chạy trốn, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, vãi cả linh hồn, toàn thân chân khí cổ động, trên đỉnh đầu có từng đạo hồn bậc thang nổi lên, nhất khỏa tinh thần sáng chói, chiếu rọi hết thảy. Nhưng mà, đối mặt Sở Trường Sinh chỗ bắn ra thực lực kinh khủng, Yến Vũ gần như tuyệt vọng. Này trường mâu thế như trẻ tre mà đến, không quan tâm, xé rách hết thảy. Tại Yến Vũ không ngừng phóng đại trong ánh mắt, đem sống sờ sờ đinh trên mặt đất, ở ngực vỡ toang, cuồn cuộn máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra, nhuộm dần Yến Vũ quần áo. Yến Vũ tại kêu rên, cả người đều là động đậy không. Trên mặt che kín hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ. Này ảnh chảm đao rơi vào bộ phương trong tay. Nắm này thái đao, thưởng thức một hồi, liền là chuẩn bị bỏ vào nước tinh đao trong tủ. Thức ăn này đao mặc dù là danh đao, nhưng là cùng long cốt thái đao so ra vẫn là kém quá nhiều. Sở Trường Sinh chắp lấy tay, nhàn nhạt từng bước một bước ra, hướng phía Yến Vũ đi đến. Toàn trường đều là có chút yên tĩnh. Đại trưởng lão tự mình xuất thủ đối phó Sở Trường Sinh. Đến cùng phát sinh cái gì chuyện kinh khủng? Yến Vũ đang giãy giụa. Thế nhưng là mặc cho hắn sử dụng bao lớn kình, đều không cách nào đem này trường mâu rút ra. Sở Trường Sinh, người giết ta, Thao Thiết Cốc liền triệt để xong. Ngọc Hằng Thánh Địa liền sẽ liều lĩnh xuất thủ. Thẳng đến đem Thao Thiết Cốc bị tiêu diệt mới thôi. Yến Vũ quát ầm lên. Sở Trường Sinh đi chậm rãi, phong khinh vân đạm. Yến Vũ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên, sau một khắc, này Yến Vũ trên thân, một đạo phù văn quang hoa ở trên người hắn lấp lóe mà lên. Quang mang kia bắn ra mà xuống, đầu quân rơi trong hư không. Hư không vặn vẹo, huyễn hóa ra một đạo mơ hồ quang ảnh. Một cỗ khí tức khủng bố nhất thời ở trong chớp mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt, nhượng cơ hồ tất cả mọi người là đình trệ ở hô hấp. Sở Trường Sinh đều là cảm thấy thân thể sức ép lên trầm xuống. Sắc mặt hơi đổi, chỉ gặp này trong hư không quang ảnh, cao cao tại thượng lơ lửng, ánh sáng sáng chói. Các hạ dừng tay, Yến Vũ không thể chết. Một khi hắn chết, lão phu lửa giận chỉ là Thao Thiết Cốc, còn không chịu đựng nổi. Quang ảnh kia nói ra, Sở Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, sắc mặt băng lãnh, Yến Vũ lại là trong miệng ho ra máu. Nhìn lấy Quang Ảnh, hưng phấn cười ha hả. Ta nói qua, các ngươi không có thể giết ta. Giết ta hậu quả, ngươi Thao Thiết Cốc không chịu đựng nổi. Yến Vũ một bên ho ra máu, một bên hưng phấn vô cùng nói ra. Hư giữa không trung, này màu trắng Quang Ảnh nhàn nhạt nói. Trong lời nói tràn ngập không thể trái nghịch cao cao tại thượng cảm giác. Thánh sư đại nhân, van cầu ngươi giúp tại hạ đem ảnh trảm danh đao thu hồi lại. Yến Vũ nắm lấy này đem hắn đóng ở trên mặt đất trường mâu. Máu tươi nhuộm dần, trong đôi mắt lại là cuồng nhiệt vô cùng hô. Cái này vừa nói, Sở Trường Sinh biến sắc. Bộ Phương nhướng mày, này màu trắng Quang Ảnh. Khủng bố uy áp cũng là nhất truyền. Hướng phía Bộ Phương bao trùm mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.